Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 161, Nhất Dương Thành, Trần Mạc Bạch nghĩ là, những này bởi vì ăn mà thăng lên tới linh căn điếm thuộc tính, dù sao đều sẽ ngã xuống, có thể hay không đem những này làm thuần dương pháp thân tổn hại linh căn điểm, mà không tổn hại tự thân lúc đầu những cái kia linh căn điểm đâu, nghĩ đến liền làm, hắn nắm một khối linh thạch, bắt đầu tu luyện Nhất Dương chi thể. Hai ngày sau đó, Trần Mạc Bạch nhìn xem Trác Linh Nghi trên màn hình biểu hiện số liệu. Trong vui mừng mang theo một tia bất đắc dĩ, linh căn, kim 23, mộc 27, thủy 29, hỏa 20, thổ 10, hắn Nhất Dương chi thể chuyển hóa linh căn, rốt cục xuất hiện giai đoạn tính biến hóa, mộc cùng thủy linh căn điếm thuộc tính tất cả tổn hại 1 điểm, mà hỏa linh căn thì là tăng trưởng 3 điểm, bất quá hắn hôm nay sớm ăn nửa viên ngọc trúc dưỡng, lâm thời tăng lên 1 điểm mộc linh căn, căn bản cũng không có bị thuần dương pháp thân chuyển hóa rơi, chỉ có thể nói nghĩ đến quá tốt rồi. Nhưng thực tế căn bản lại không được, những này lâm thời tăng trưởng linh căn điểm, mặc dù có thể lừa gạt Trác Linh Nghi, nhưng lại không cách nào lừa gạt thuần dương pháp thân, nhưng những này cũng không ảnh hưởng toàn cục, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ đối với mình Nhất Dương chi thể tiến bộ mà cảm thấy cao hứng, dựa theo phụ trợ trên việc tu luyện những người từng trải kia nói, thuần dương pháp thân mỗi một tầng tu luyện, nhiều nhất có thể tăng lên 9 điểm hỏa linh căn, mà Trần Mạc Bạch là lợi dụng linh thạch chuyển hóa, hiệu suất cao nhất. Chỉ cần mình thành công không xuất hiện sai lầm, trên cơ bản tam dương chi thể luyện thành thời điểm, hỏa linh căn có thể tăng lên tới 44 giờ. Đến lúc kia, không chỉ có trúc cơ có thể tăng lên một thành xác suất, mà lại tu luyện hỏa hệ pháp thuật thời gian cũng có thể rút ngắn không ít. Nhất dương chi thể tu luyện cần 9 khối linh thạch, hắn hiện tại đã dùng 3 khối, xem như hoàn thành nhất dương chi thể 1/3, tốn thời gian 9 ngày. Nói cách khác, đại khái thời gian 1 tháng là hắn có thể đủ luyện thành nhất dương. Bất quá cái này thuần dương pháp thân, là có tiếng dễ học khó tin, đến nhị dương chi thể thời điểm, liền cần 90 khối linh thạch, tam dương chi thể, muốn 900 khối linh thạch, nói cách khác, Trần Mạc Bạch cần chuẩn bị 1.000 khối linh thạch, mới có thể tu luyện hoàn thành, chuẩn bị trúc cơ. Bất quá, tam dương chi thể linh thạch số lượng, đối với hắn mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao có được thiên hà giới cùng địa nguyên tinh lưỡng giới thông đạo truyền tống, hắn chỉ cần chịu khó một chút vận chuyển hàng hóa. Nghĩ đến kiếm được 1.000 linh thạch, vẫn là không có vấn đề, chính là tứ dương đến lục dương giai đoạn này, cần có linh thạch số lượng, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, như là con số trên trời, bất quá cái này cũng có thể là bởi vì hắn hay là luyện khí tu sĩ, nếu là trúc cơ thành công, nói không chừng cũng liền cảm giác không phải nhiều như vậy, mà lại, phụ trợ tu luyện bên kia thuần dương quyển tu hành người có quyền bọn họ cũng phỏng đoán qua, tứ dương đến lục dương dễ sử dụng nhất dùng linh thạch trung phẩm. Thất dương đến cửu dương, lấy thượng phẩm linh thạch tốt nhất, một khối linh thạch thượng phẩm, thì tương đương với 1.000.000 khối linh thạch hạ phẩm, Trần Mạc Bạch chỉ là ngẫm lại, liền không khỏi gãi gãi đầu, cái này tại tiên môn, là thế nào đều khó có khả năng lấy được tài nguyên, thiên hà giới bên kia, không biết thần một tông khống chế mỏ linh thạch, có thể hay không khai thác ra linh thạch thượng phẩm, bất quá, so sánh với mặt khác tu luyện thuần dương quyển tu sĩ. Hắn chí ít có hy vọng có thể dùng tài nguyên đến rút ngắn thật nhiều thời gian, tiên môn những người khác, tam dương chi thể về sau, toàn bộ đều là dựa vào chính mình hấp thu linh khí chậm rãi chuyển hóa tăng lên, muốn dùng linh thạch tu luyện, hoàn toàn chính là đang làm giấc mộng ngàn năm. Sau đó 18 ngày, Trần Mạc Bạch không tiếp tục đi thủy phủ, cũng không có ra ngoài, hắn trong nhà mình, nhất cổ tác khí đem nhất dương chi thể đã luyện thành, linh căn, kim 23, mộc 31, thủy 27. Hỏa 26, thổ 10, nhìn xem Trác Linh Nghi phía trên biểu hiện linh căn điếm thuộc tính, Trần Mạc Bạch rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, 7 cái ngọc trúc dưỡng vĩnh cửu tăng lên 7 điểm một linh căn, nhưng bị nhất dương chi thể tổn hại 3 điểm, lại thêm thủy linh căn tổn hại 3 điểm, đổi lấy hỏa linh căn 9 điểm tăng lên, mà hắn bỏ ra tài nguyên, cũng chính là 9 khối linh thạch hạ phẩm mà thôi, những này sử dụng hết linh thạch, còn có thể xem như linh tụy, để thanh nữ rèn luyện đang độc lại lợi dụng. Hoàn thành nhất dương chi thể về sau, Trần Mạc Bạch, thuần dương quyển, tu vi lại có tinh tiến, đã luyện khí tầng 5, chỉ là tiếp xuống nếu là tu luyện nhị dương chi thể tăng lên hỏa linh căn mà nói, dựa theo 3 ngày một khối linh thạch tiến độ, cần 270 trời, 9 tháng, tam dương mà nói, 2700 ngày, 7 năm rưỡi, nói cách khác, hắn muốn tại cửa này, liền thẻ thời gian 8 năm. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có biện pháp, hắn tốc độ tiến bộ này, đã là tiên môn nhanh nhất. Mà lại hắn đoán chừng chính mình tăng lên tới luyện khí tầng 9, đại khái cũng cần nhiều thời gian như vậy, người khác tu luyện thuần dương quyển, trên cơ bản đều là không có linh thạch, dựa vào linh khí từ từ thôi. Đinh Kinh Lược 20 năm khổ tu, mới có tam dương chi thể thành tựu, chỉ có thể gửi hy vọng ở, phía sau tu vi cảnh giới sau khi đột phá, luyện hóa linh thạch tốc độ có thể biến nhanh. Trần Mạc Bạch đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng, tiên môn đạo viện học cung, đối với mình học sinh, sẽ cho 10 năm học kỳ, chỉ cần tại trong vòng 10 năm rút cơ thành công, cũng không cần đi phục nghĩa vụ quân sự, vậy trước tiên định một cái mục tiêu nhỏ, trong vòng 10 năm rút cơ thành công, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng, hắn nhìn một chút ngày, phát hiện cũng nhanh đến đi vũ khí đạo viện báo cáo thời gian, lấy điện thoại di động ra mua một tấm vé xe lửa. Sau đó cảm thấy thiên hà giới bên kia hẳn là đầu ngọn gió đã qua, luôn không khả năng truy sát chính mình một tháng đi, hắn lần nữa truyền tống đến trong thủy phủ, lần này đến, Trần Mạc Bạch liền lấy làm kinh hãi, bởi vì thủy phủ bên ngoài, lại có một đạo truyền âm phù, có người tìm được nơi này, Trần Mạc Bạch lập tức nắm lên trận kỳ, kiểm tra một chút bích thủy trận, phát hiện không có bị tiếng đánh vết tích, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đem bích thủy trận uy lực toàn bộ triển khai, xác nhận không có vấn đề đằng sau. Mới đem truyền âm phù thả tiến đến, Vân Quốc Độ Linh nhiệm vụ đã hoàn thành, 7 ngày sau đó đan sư thúc sẽ đến Nam Khê Phường Thị bên này, đem các ngươi tiếp đi Cự Một Lĩnh, nhớ lấy không thể đến trễ, không phải vậy chỉ có thể chính mình đi bộ về tông môn, Nguyên Trì Giả, Trần Mạc Bạch phi thường ngạc nhiên, vị này chân truyền là thế nào tìm tới thủy phủ này chỗ, bất quá những này đều không trọng yếu, hắn lập tức tra xét một ít thời gian, phát hiện chính mình không có trễ, còn có 2 ngày thời điểm. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Trần Mạc Bạch lập tức đọc sách bao, đang chuẩn bị đi ra cửa Nam Khê Phường Thị, đột nhiên lại dừng lại bước chân, cái này vạn nhất, Nam Sơn Đạo còn ở bên ngoài tìm hắn, ngăn ở về Nam Khê Phường Thị con đường phải đi qua, làm sao bây giờ đâu, luôn luôn cẩn thận Trần Mạc Bạch trên mặt vẻ do dự, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, tại Lưu Lăng Phái lưu lại trong thư phòng lật ra một tấm đông hoang địa đồ, nhìn một chút Cự Một Lĩnh chỗ, ngay tại Vân Quốc sát vách Kiến Quốc. Nếu đi qua cần đi ngang qua 3.000 dặm, về thời gian sẽ lãng phí, chính mình trèo non lội suối mà nói, có thể sẽ cần 3 tháng, nhưng vì lý do an toàn, hay là không trở về Nam Khê Phường Thị, mà lại, nói không chừng trên đường gặp phải tu tiên trong phường thị, liền có truyền tống trận có thể rút ngắn khoảng cách đâu. Sau khi quyết định, Trần Mạc Bạch cũng liền buông lỏng xuống, vừa vặn nhất dương chi thể đã luyện thành, hắn dự định nếm thử phục dụng một chút thanh nữ luyện chế, tăng lên thần thức dùng thanh hỏa đan. Đi tới gian kia tu luyện dùng thiên điện, Trần Mạc Bạch ngồi xuống trên bồ đoàn, đang định phục dụng đan dược, lại cảm thấy một trận không thích hợp, làm sao nơi này linh khí như vậy nồng đậm, chương 162, phục dụng thanh hỏa đan, Trần Mạc Bạch mở to mắt, lấy ra để ở một bên điện thoại, sau đó mở ra đo đạc linh khí phần mềm, điểm linh khí, 89, cái này sao có thể, đây đã là nhị giai linh mạch thượng phẩm trị số, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng là phần mềm xảy ra vấn đề. Khởi động lại một chút điện thoại đằng sau, phóng tới cuộn lại trên hai chân, lần nữa đo một chút, kết quả trị số ngược lại là tăng lên 2 cái điểm, hắn mở to hai mắt nhìn, lập tức đứng dậy, cầm điện thoại, dọc theo căn này tu luyện chuyên dụng thiên điện đi một vòng, cuối cùng phát hiện, càng là tiếp cận bồ đoàn, điểm linh khí càng cao, mắt trị số đều nhanh tiếp cận 100, bồ đoàn này, chẳng lẽ là cái bảo bối, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, không dám thất lễ. Đem cái bồ đoàn này cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, sau đó bỏ vào bên ngoài đại điện trên mặt đất, lần nữa lấy điện thoại di động ra đo một chút, điểm linh khí, 60, cũng không phải là bồ đoàn nguyên nhân, đó chính là trong thiên điện có huyền cơ, từng cái khống chế lượng biến đổi nghiệm chứng đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện mình đã tiếp cận chân tướng, hắn lại về tới trong thiên điện, đưa di động đặt ở trước đó bày vị trí của bồ đoàn, đo một chút điểm linh khí, 93, chính là chỗ này. Trần Mạc Bạch xác định, tiếp cận tam giai thịnh vượng linh khí, chính là tại vị trí này dũng mãnh tiến ra, mà rất rõ ràng, Lưu Lăng Phái là biết đến, cho nên mới ở nơi này thả bồ đoàn, thậm chí có thể là chuyên môn vì thế mà mở ra phòng tu luyện này, như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì, khiến nơi này, linh khí như vậy nồng đậm đâu, Trần Mạc Bạch mang thăm dò tinh thần, nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, gõ gõ vị trí này gạch, đông đông đông, cốc cốc cốc, hắn tìm được một khối rỗng ruột gạch. Lấy thu lấy thuật đem nó dâng lên, trong một chớp mắt, một cổ càng thêm thịnh vượng cường đại linh khí tuôn ra, thậm chí là hóa thành mắt Trần có thể thấy xương trắng, như là linh xà đồng dạng bay lên. Trần Mạc Bạch giơ tay lên cơ màn hình xem xét, điểm linh khí, 1/12, vậy mà đã đạt đến tam giai hạ phẩm cấp độ, chẳng lẽ nơi này chính là cả tòa thủy phủ linh mạch đầu nguồn sao? Ngồi xổm người xuống, đợi đến linh khí xương trắng tán đi, điểm linh khí lần nữa hạ xuống đến nhị giai cấp độ, Trần Mạc Bạch rốt cục thấy được khối gạch này phía dưới toàn cảnh. Đây là một khối khoảng trắng, trưng bày một khối lớn chừng bàn tay hình tròn màu đen bàn sắt ở giữa khảm nạm một viên ống ánh sáng long lanh linh thạch. Trần Mạc Bạch nhận ra được, khối này bàn sắt, hẳn là bích thủy trận trận bàn chỗ, không nghĩ tới lại bị trốn ở chỗ này. Bích thủy trận có tụ linh tác dụng, nhưng liền xem như dạng này, cũng không có khả năng làm cho một tòa chỉ có nhị giai linh mạch nhảy lên ra tam giai nồng độ linh khí. Nguyên nhân hẳn là viên này khảm nạm tại trong trận bàn linh thạch. Trần Mạc Bạch xác nhận trận bàn không có vấn đề đằng sau, đưa tay thoa lên viên này nội bộ ẩn ẩn có thể nhìn thấy thất thải lưu quang ống ánh linh thạch phía trên, cái này vừa sờ đi lên, cũng cảm giác ghê gớm, chưa bao giờ cảm nhận được cường đại linh khí hướng về cánh tay của hắn kinh lạc khiếu huyệt tràn vào, làm cho cánh tay hắn làn da cũng bắt đầu phím hồng, đây là thân thể của hắn không thể thừa nhận cường đại như vậy linh khí sinh ra hiện tượng. Trần Mạc Bạch lập tức buông lỏng tay ra, cảm thụ được cánh tay kinh lạc bị cường đại linh khí tràn ngập đằng sau chết lặng cảm giác, nhìn xem viên này bị khảm nạm lấy trên trận bàn linh thạch, ánh mắt sáng rực, nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là một viên linh thạch thượng phẩm, cũng chỉ có linh thạch thượng phẩm bên trong ẩn chứa linh khí, mới có thể cường đại như thế, dù sao, một viên linh thạch thượng phẩm, thì tương đương với 10.000 khỏa linh thạch hạ phẩm, nói cách khác, tòa thủy phủ này linh mạch đầu nguồn, thậm chí là bích thủy trận vận chuyển linh lực nơi phát ra, đều ở chỗ viên này khảm nạm tại trên trận bàn linh thạch thượng phẩm, không phải là vì ăn cá cùng măng, muốn hay không bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, lấy Lưu Lăng phái thân phận địa vị, khẳng định không cách nào xin mời đến linh thạch thượng phẩm loại tài nguyên này, chỉ có vị kia thèm ăn ngũ hành tông kim đan chân nhân, mới có thể cho ra một viên linh thạch thượng phẩm, liền chuyên môn vì tại Bích Vân Hồ bên này mở ra thích hợp nuôi dưỡng bích huyết lý cùng ngọc trúc dẫn hoàn cảnh. Trần Mạc Bạch do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đem khối gạch này một lần nữa úp xuống, hắn cũng rất muốn đem khối này linh thạch thượng phẩm giữ lại, nhưng cứ như vậy, tòa thủy phủ này liền trên cơ bản phế đi, đoán chừng sát vách thiên địa ngọc trúc cũng sẽ bởi vì linh khí không đủ mà đình chỉ sinh trưởng, cả tòa bích thủy trận uy lực cũng sẽ bởi vì mất đi linh lực đầu nguồn mà giảm mạnh, hắn đối với tòa thủy phủ này vẫn có chút tình cảm, không đành lòng liền bộ dáng hủy nó, còn một người khác nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là viên này linh thạch thượng phẩm đã bị mở ra, bên trong linh khí tại cuồn cuộn không dứt tiết ra ngoài, nhưng là lại bởi vì có bích thủy trận trận bàn ước thúc, dẫn đến loại này tiết ra ngoài tốc độ tại một cái trong phạm vi có thể khống chế, cùng cả tòa bích ba hồ thủy mạch tạo thành một cái tốt đẹp lẫn nhau. Nói không chừng trăm năm về sau, thật sự có thể bồi dưỡng được một đạo nhị giai thượng phẩm linh mạch đi ra. Trần Mạc Bạch nếu là đem viên này linh thạch thượng phẩm từ khối trận bàn này phía trên giữ lại mà nói, đã mất đi cả tòa bích thủy trận ước thúc, tựa như là mang theo một đạo di động linh mạch, đi trên đường, nhất là tại thiên hà giới trong loại hoàn cảnh này, đơn giản chính là nói cho đám tán tu, hắn người mang trọng bảo, mau chạy tới đây cướp giết, trở về điều tra thêm tư liệu, nhìn xem có hay không biện pháp đem viên này mở ra linh thạch thượng phẩm một lần nữa đóng kín, tự lẩm bẩm bên trong, Trần Mạc Bạch lại đem bồ đoàn cầm tiến đến, bày tại khối trận bàn này phía trên, hắn khoanh chân ngồi xuống, phục dụng một bình bổ khí linh thủy, so trước đó càng thêm nồng đậm tinh thuần linh khí cuồn cuộn không dứt từ dưới thân tuôn ra, bị hắn lấy ngũ hành công lộ tuyến luyện hóa, dung nhập đan điền khí hải bên trong lớn cái kia vòng xoáy linh lực bên trong. Nửa ngày sau, hoàn thành ngũ hành công tu luyện Trần Mạc Bạch, lần nữa vận chuyển xích bào chân nhân truyền thụ cho chuyển hóa chi pháp, bắt đầu đem ngũ hành công linh lực chuyển hóa làm thuần dương quyển linh lực, phen này vận công, hắn liền phát hiện, hiệu suất so trước đó đích thật là tăng lên một chút. Hỏa linh căn gia tăng, làm cho hắn chuyển hóa ngũ hành linh lực tốc độ đều nhanh không ít, lại là gần 2 canh giờ, Trần Mạc Bạch chậm rãi thu công, cảm thụ được duy trì tại luyện khí tầng 7 ngũ hành công, hắn hài lòng lấy ra thanh nữ luyện chế, thanh hỏa đan. Đây là trong tiên môn, số rất ít có thể nhằm vào luyện khí tu sĩ gia tăng thần thức linh đan. Thanh nữ sớm đã đem uống thuốc các loại cấm kỵ cùng luyện hóa thủ pháp đều nói cho hắn, Trần Mạc Bạch trong lòng từng cái lặng yên muốn đằng sau. Xác nhận tinh thần nhục thể đều ở trạng thái đỉnh phong, mở ra miệng bình, đổ một hạt đi ra, đây là một viên màu xanh biếc dược hoàng, nhưng vốn là thuần trắng, thanh nữ biết Trần Mạc Bạch không thích mùi thuốc, đang luyện thành đằng sau, cố ý bọc một tầng vỏ bọc đường, phong bế mùi thuốc đồng thời, cũng cải thiện một chút lúc đầu rất phổ thông cảm giác, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết điểm ấy, hắn chỉ là cảm giác cái này, Thanh Hỏa Đan, danh tự không có lấy sai, quả nhiên là màu xanh, há mồm ăn vào, sau đó dùng trong nhà đốt cốt mang tới nước ấm nuốt, Thanh Hỏa Đan dược tính cần ở trên không dưới bụng, trong nửa giờ từ từ bay hơi, Trần Mạc Bạch nhắm mắt lại, vận dụng thần thức cẩn thận cảm thụ được, chỉ chốc lát sau, hắn cũng cảm giác được từng luồng thanh lương chi khí từ phần bụng dâng lên, tràn vào đến vị trí trái tim, bị tâm hỏa nung khô một lần đằng sau, lại xông vào thức hải, dưỡng niệm chú thần thuật vận chuyển lên tới, quan tưởng bên trong, lúc đầu chỉ có hai lá chồi non thanh đồng miêu, tựa như nhận lấy mưa phùn thoải mái, lần nữa rút ra một sợi mầm xanh, chương 163, pháp khí phi hành, thủy phủ, Trần Mạc Bạch nhìn bàn đọc sách bên trên thanh đồng miêu, gốc này linh mục tại cái này linh khí thịnh vượng địa phương, đã mọc ra mảnh thứ ba lá cây, vừa vặn cùng trong thức hải của hắn quan tưởng gốc kia bích ngọc ngô đồng không sai biệt lắm, Thanh Hỏa Đan hiệu lực quả nhiên bất phàm, Trần Mạc Bạch phục dụng một hạt đằng sau, khiến cho lúc đầu vững chắc thần thức vậy mà tăng trưởng một phần năm, quan tưởng bên trong thứ ba lá thanh đồng miêu mầm xanh tại đan dược chi lực tăng phúc bên dưới cấp tốc rút ra trưởng thành, thần thức của hắn trực tiếp đã đột phá một cái cấp độ, sớm tiến nhập tương đương với luyện khí tầng 8 cảnh giới. Hiện tại thần thức không chỉ có thể quan sát được đan điền khí hải, thậm chí còn có thể kéo dài đến ngũ tạng lục phủ, chỉ là nếu muốn dọc theo kinh lạc ra toàn thân thể giác giác lạc lạc, nhưng vẫn là có chút lực có thua, Thanh Hỏa Đan thần kỳ như thế, Trần Mạc Bạch có lòng muốn trực tiếp đem thanh nữ cho hắn một bình toàn bộ nuốt vào luyện hóa, chỉ tiếc đan này mặc dù không có đan độc, lại cần cách mỗi 7 ngày mới có thể phục dụng một hạt, Trần Mạc Bạch chỉ có thể kiềm chế lại chính mình nội tâm kích động. Cho thanh đồng miêu rót tưới nước, gốc này linh mục chỉ cần đặt ở có linh khí địa phương, liền có thể không ngừng trưởng thành, hắn đem nó đưa đến thủy phủ đằng sau, liền không có chuyển qua, bất quá trưởng thành đích thật là phi thường chậm, cái này đều một năm, mới bao dài ra một chiếc lá, Trần Mạc Bạch nghĩ đến, có phải hay không đem nó từ trong chậu mặt cấy ghép đi ra, phóng tới thiên điện đống kia đất đỏ bên trong, nhưng nghĩ, hay là không bốc lên phá hư ngọc trúc sinh trưởng hoàn cảnh phong hiểm. Cưỡng ép cấy ghép một gốc mới linh mục, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị trở về tiên môn thời điểm, đột nhiên bích thủy trận có động tĩnh, toàn bộ trận pháp thật giống như bị nhẹ nhàng ba động một chút, tự hồ có người tại chụp trận, Trần Mạc Bạch sợ hãi cả kinh, lập tức xông ra thư phòng, một tay cầm lên trận kỳ, một tay cầm điện thoại, hắn cảm thấy có thể là đám kia Nam Sơn Đạo giết tới cửa, không lướt qua tại nhị giai đại trận phòng hộ phía dưới, lại biết trận pháp linh lực nguồn suối là một cái linh thạch thượng phẩm. Trong lòng có lực lượng, cũng không có trực tiếp về tiên môn tránh né, tới là ai, Trần Mạc Bạch cầm trận kỳ, đi ra thủy phủ cửa lớn, cách mặt hồ thật dày sóng nước, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ đứng ở trên mặt nước, người kia tự hồ có phương pháp nhìn thấy trận pháp ngăn cách bên trong Trần Mạc Bạch, đối với hắn bắn một đạo truyền âm phù, Trần Mạc Bạch vốn là không muốn để cho đạo này truyền âm phù vào trận, nhưng lại phát hiện kiểu dáng khá quen, tại sao cùng trước đó nguyên trì giả cái kia đạo truyền âm phù giống nhau như đúc. Hắn nghĩ tới một chuyện khác, lập tức huy động trận kỳ, nhận lấy truyền âm phù, bên này còn kém một mình ngươi, ngày mai chúng ta liền muốn về cự một lĩnh, chẳng lẽ ngươi hối hận bái nhập tông ta rồi, quả nhiên là thần một tông đệ tử chân truyền, Trần Mạc Bạch vỗ óc một cái, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại là thần một tông người trước tìm tới cửa, huy động trận kỳ rạch ra mặt nước, đứng trong phủ nhìn một cái trên mặt hồ người, là vị kia nhìn qua rất tuổi nhỏ đinh sư tỷ, thật có lỗi. Sư tỷ, ta đoạn thời gian trước bị Nam Sơn Đạo truy sát, thiên tân vạn khổ mới trốn về nơi này, sợ về phường thị trên nửa đường bị bọn hắn cướp giết, không dám ra ngoài a. Trần Mạc Bạch xác nhận là thần một tông chân truyền, lập tức liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Đinh Doanh sau khi nghe, ngẹo đầu cười cười, sau đó đem vác tại sau lưng tay phải đem ra, đem dẫn theo hai cái đầu vung ra Trần Mạc Bạch trước người. Cái này, Trần Mạc Bạch nhìn kỹ, lại là đuổi giết hắn Nam Sơn Đạo hai vị. Một người trong đó chính là Hạ Quần, hắn mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt, đa tạ đinh sư tỷ vì ta ra mặt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau trong tông môn có dùng đến ta địa phương, xin cứ việc phân phó, Trần Mạc Bạch cảm động đến rơi nước mắt, dù sao trước trực tiếp đem thái độ bày ra tới, nhưng đối diện Đinh Doanh lại là khoát tay, biểu thị cũng không phải là công lao của mình, là Ngạc sư huynh tự mình xuất thủ, giúp ngươi gạt bỏ tai họa. Bất quá vị kia cầm đầu lôi đào có một tấm trân quý nhị giai trung phẩm linh phù, chạy trốn một mạng, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng lôi đào sẽ trở về trả thù, Ngạc sư huynh người này tốt nhất mặt mũi, lôi đào từ trên tay hắn đào tẩu đằng sau, ngược lại là khơi dậy hắn lòng háo thắng, Giống như Ngạc sư huynh đem chuyện nào trở thành chính mình trước trúc cơ sau cùng Trần Duyên, hiện tại ngay tại ngàn dặm truy sát vị này Nam Sơn Đạo đại đương gia, Trần Mạc Bạch nghe xong đằng sau, sửng sốt một chút, mặc dù biết bái nhập đại tông môn, khẳng định lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, nhưng không nghĩ tới có thể làm cho Ngạc Vân vị này xếp hạng thứ ba đệ tử chân truyền ra tay giúp hắn gạt bỏ tai họa, bất quá, đây nhất định là sự tình tốt, trước đó còn muốn lấy đi ngang qua Vân Quốc đi cự một lĩnh đâu, hiện tại tốt, trực tiếp đi theo đại bộ đội đi là được rồi, đa tạ Ngạc sư huynh xuất thủ chi ân, Trần Mạc Bạch đối với hư không hành lễ, dù sao cấp bậc lễ nghĩa bên trên là làm đủ, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đặt đi theo ta đi. Những người khác đã sớm tại 3-4 ngày trước đó liền đều đến Nam Khê Phường Thị, nếu không phải ngươi linh căn thiên phú xuất sắc, ta chắc chắn sẽ không chuyên môn đi một chuyến tới thông tri ngươi. Đinh Doanh liếc mắt nói ra, tự hồ Trần Mạc Bạch không nên để nàng khổ cực như vậy. Vâng, Đinh sư tỷ. Trần Mạc Bạch cũng không muốn lấy mời Đinh Doanh vào nước phủ uống một ngụm trà, dù sao trong này cũng không ít đồ tốt, hay là không hiển lộ trong mắt người ngoài, xuống tới đằng sau chỉ lấy túi sách, sau đó trực tiếp liền đóng lại thủy phủ. Đồng thời đem bích thủy trận uy lực mở ra lớn nhất, đi thôi, Đinh Doanh cũng không có quan tâm Trần Mạc Bạch động phủ rốt cuộc là tình hình gì, nhìn thấy hắn lên đến đằng sau, từ bên hông mình trong túi trữ vật lấy ra một mảnh lá xanh, môi anh đào biểu một cái, nhẹ nhàng thổi, lá xanh theo gió mà trướng, biến thành nhất diệp lục thuyền, đi lên, Đinh Doanh đi đầu nhảy lên, Trần Mạc Bạch vốn đang tưởng rằng vượt qua mặt hồ pháp khí, nhưng đợi đến hắn lên đến đằng sau lại phát hiện là chính mình kém kiến thức. Cái này lá xanh lục thuyền, vậy mà chở hai người bọn họ bay lên, cũng may mà hắn không sợ độ cao, cũng ngồi qua máy bay, ở giữa không trung hít sâu hai cái đằng sau, thành thói quen đột nhiên bay lên cảm giác, Đinh Doanh thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kỳ quái, phải biết, cho dù là thần một tông chân truyền bên trong, cũng không phải mỗi người đều có pháp khí phi hành, lần thứ nhất bay lên không trung tu sĩ, tối thiểu nhất cũng sẽ bị dọa đến thân thể run rẩy, giống Trần Mạc Bạch dạng này yên ổn tự nhiên. Chẳng lẽ là trước đó đã thể nghiệm qua pháp khí phi hành, bất quá nàng cũng lười đi suy nghĩ nhiều, Trần Mạc Bạch cũng sợ mình nhiều lời sai nhiều, trên đường đi chăm chú im miệng, hai người một nhóm không nói chuyện, đại khái sau nửa giờ, rơi xuống Nam Khê Phường Thị chỗ phạm vi, Đinh Doanh sớm thu lá xanh lục thuyền, tại Phường Thị trước mặt một tòa núi hoang rơi xuống, đừng lộ ra ta có pháp khí phi hành, nói xong câu nói này đằng sau, nàng đi đầu đi hướng Phường Thị chỗ, vâng, Đinh sư tỷ. Trần Mạc Bạch lập tức gật đầu xác nhận, sau đó cùng nàng đi đến, Nam Khê Phường Thị bên trong, quả nhiên nhiều rất nhiều chưa từng thấy qua tán tu, đây đều là tháng này đến, Nguyên Trì Giả cùng Đinh Doanh hai người tại Vân Quốc Trắc Linh Thảo Hạch đằng sau, thu nhập thần một tông bên trong sơn môn khóa mới đệ tử, Trần Mạc Bạch đếm một cái, có chừng gần 100 người, trong đó, phân biệt rõ ràng chia làm 4 chồng, đứng ở trong Phường Thị trên quảng trường, nhìn thấy hắn tới, trong đó một đống người lập tức liền xông tới. Trần Sư Huynh, ngươi có thế rốt cuộc đã đến, chương 164, Ngư Liên, Lạc Gia Huynh muội đi đầu đi tới, là vị kia Lưu Gia Thiên Tài, Lưu Văn Bách, tại Trần Mạc Bạch không có ở đây thời điểm, hắn làm con em thế gia, lại là tam linh căn thượng giai thiên phú, đã lôi kéo được đại bộ phận tán tu, trở thành trên thực chất lãnh tụ, Lưu Sư Đệ, những người này đều là tông môn từ Vân Quốc địa phương khác tuyển nhận tới tán tu sao, Trần Mạc Bạch gia nhập thần một tông là vì tu hành cùng trúc cơ đan. Đối với tranh quyền đoạt lợi sự tình, hoàn toàn cũng không thèm để ý. Đúng vậy, Vân Quốc tổng cộng có 4 tòa tu tiên phường thị, chúng ta Nam Khê bên này nhất tới gần thần một tông, liền làm lần này xuất phát điểm tụ tập. Lưu Văn Bách mặc dù đã lung lạc Nam Khê phường thị bên này đại bộ phận tán tu, nhưng đối với Trần Mạc Bạch thái độ cùng trước đó một dạng tôn kính. Được rồi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó tuyển một người thiếu địa phương, ngồi xuống. Lưu Văn Bách bị hắn lần này động tác khiến cho có chút không nghĩ ra được. Người này không phải đối với quyền lực rất có dục vọng sao, bất quá, Trần Mạc Bạch nếu không ra mặt, hắn cũng chỉ có thể đủ khẽ cắn môi, kiên trì về tới vừa rồi vị trí bên trên, Nam Khê Phường Thị trên đường phố, Vân Quốc tứ đại tu tiên trong Phường Thị trổ hết tài năng, gia nhập thần một tông các tu sĩ phân biệt rõ ràng đứng thành 4 chồng, trong đó, phía đông đống kia lấy một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên áo đen cầm đầu, sườn tây thì là vây quanh một nam một nữ hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chỉ có cánh bắt một đoàn vụn cát, rối bời, mà phía nam tự nhiên là đại biểu Nam Khê Phường Thị bên này, rất nhiều người mặc dù đứng ở Lưu Văn Bách sau lưng, nhưng ở thấy được Trần Mạc Bạch tới đằng sau, thần sắc chần chờ, có người thậm chí trực tiếp chạy chậm tới, đi tới Trần Mạc Bạch bên người, ngươi qua đây làm gì, Trần Mạc Bạch nhìn người tới, không khỏi trên mặt vẻ ngoài ý muốn, chính là Trác Minh, chúng ta giới này, ngươi nhất có chân truyền khí tượng. Ta hiện tại xếp hàng tại ngươi bên này, tương lai ngươi nếu là trúc cơ có thành tựu, chính là tòng long chi công. Trác Minh gương mặt xinh đẹp vừa nhất, không hề cố kỵ nói ra chính mình nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. A, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Trần Mạc Bạch là nhìn ra Lưu Văn Bách muốn để hắn ra mặt, trực diện mặt khác ba bên thần một tông đệ tử, quyết định chủ ý, muốn tại thiên hà giới bên này cẩn thận làm việc hắn, nhất là đã trải qua tán tu kiếm khách sư huynh đệ, Nam Sơn Đạo liên tiếp cướp giết đằng sau, Trần Mạc Bạch hiện tại một lòng một dạ chỉ muốn tăng lên tu vi, trúc cơ, đối với những này rườm rà rõ ràng sẽ dính dấp rất nhiều tinh lực sự tình, thật sự là không làm sao có hứng nổi, đó là đương nhiên. Ngươi là chúng ta lần này bên trong thiên phú tốt nhất, tuổi còn trẻ đã luyện khí tầng 7, ta không coi trọng ngươi, chẳng lẽ còn xem trọng hắn à? Trác Minh nói xong lời cuối cùng, ánh mắt có chút liếc mắt một chút Lưu Văn Bách, Trần Mạc Bạch yên lặng cười một tiếng, cũng mặc kệ nàng. Ngay lúc này, lại có 5-6 cái tán tu đi tới, đối với hắn chào hỏi, Trần Sư Huynh, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không đuổi bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, chỉ chốc lát sau, Lưu Văn Bách bên người gần non nửa tán tu, đều đến nơi này. Trần Mạc Bạch cho dù là muốn điệu thấp, nhưng hắn Trác Linh thời điểm hiển lộ vô cùng cao minh thiên phú, cùng bị thần một tông đệ tử chân truyền tự mình nhận lấy thái độ, làm cho không ít đối với tu tiên thế gia phản cảm tán tu tự động dấn thân vào đến hắn bên này. Lưu Văn Bách đối với cái này tự hồ cũng sớm có đoán trước, sắc mặt không thay đổi, ôn hòa nhã nhặn đứng ở đội ngũ phía trước nhất, người này dưỡng khí công phu vẫn được, Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm đánh giá, có gì cần trọng điểm chú ý người sao? Trác Minh bên tai truyền đến một câu, nàng lập tức chỉ đứng tại mặt khác hai đống phía trước nhất lạnh lùng thanh niên áo đen cùng thiếu niên thiếu nữ, hắn gọi Ngư Liên, là một cái nhị linh căn thiên tài, đã luyện khí tầng 8, bị nguyên sư huynh xem trọng, nghe nói đan sư thúc cũng cố ý đem hắn thu làm môn hạ, truyền thừa y bác. Trần Mạc Bạch nhìn một chút cái kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, biết người này hẳn là thần một tông lần này vân quốc độ linh nhiệm vụ, thu hoạch lớn nhất, là tán tu hay là con em thế gia. Xuất thân từ một cái môn phái nhỏ, nó sư tại 3 năm trước đó tọa hóa, hiện tại hắn chính là cái kia môn phái nhỏ trưởng môn, bất quá vì trúc cơ, hay là dứt khoát quyết định gia nhập thần một tông. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch ánh mắt có chút nheo lại, quan sát tỉ mỉ một chút cái này Ngư Liên, sau đó lại dùng nháy mắt ra hiệu cho đôi kia dung mạo xuất sắc thiếu niên thiếu nữ. Đây là Lạc Gia Thiên Tài, nam gọi Lạc Nghi Tu, nữ tên là Lạc Nghi Huyên, đều là tam linh căn. Người trước luyện khí tầng 8, người sau luyện khí tầng 7, vẫn luôn bị nuôi dưỡng ở Lạc Gia bản bộ Điền Phong Sơn, cũng không biết lần này tại sao phải được thả ra, đưa vào thần một tông. Trác Minh mặc dù nhìn như thờ ơ, trên thực tế những ngày này, đã đem vân quốc tứ đại trong phường thị xuất sắc thiên tài đều hỏi thăm rõ ràng, chí bắc không có người nào sao. Trần Mạc Bạch vừa chỉ rối bời đứng đấy đống kia người, Trác Minh lắc đầu, nói cho hắn nguyên nhân trong đó, bên kia cùng tuyết quốc giáp giới. 2 năm trước suy tuyết cung giống trống khua chiên độ linh thời điểm, không ít tán tu liền đã chạy tới tuyết quốc bên trong tham gia qua Trác Linh, những cái kia linh căn xuất sắc hạng người, đã sớm bị vơ vét đi. A, loại chuyện này thần một tông không can thiệp sao, ta đây cũng không biết. Trác Minh lắc đầu, thượng tầng ở giữa giao phong, như thế nào nàng cái này tiểu tán tu có thể hỏi thăm. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, hắn chú ý tới Ngư Liên cùng Lạc Gia huynh muội cũng đang đánh giá hắn. Hắn rất là tự nhiên đối với bọn hắn đáp lại mỉm cười, ba người tất cả đều hờ hững đối mặt, tại thần một tông đệ tử chân truyền dưới mí mắt, không có bất kỳ người nào dám nháo sự, thời gian rất nhanh liền đến sáng ngày thứ hai, tiếng vang ầm ầm âm thanh bên trong, một chiếc to lớn thuyền bay xuất hiện ở Nam Khê phường thị trên không, tất cả mọi người lên thuyền, bảo trì trật tự, nguyên trì giả thanh âm vang lên, sau đó thuyền bay chậm rãi rơi xuống, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đầu thuyền cao nhất địa phương. Đứng đấy một cái râu tóc râu quai nón trung niên nhân, nguyên trì giả cùng Đinh Doanh liền đứng ở hai bên trái phải hắn hai bên, thái độ cung kính, rất hiển nhiên, đây chính là đóng tại Vân Quốc thần một tông trúc cơ trưởng lão, đang hoàng nghị, Ngư Liên không có chút do dự nào, đi đầu cái thứ nhất nhảy lên, sau đó đối với thần một tông ba người đi cái lễ, có hắn dẫn đầu, Lạc Gia huynh muội hai người cũng đuổi theo, Lưu Văn Bách kích động, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đi lên thời điểm, lại đột nhiên sắc mặt do dự. Suy đi nghĩ lại đằng sau, đi tới Trần Mạc Bạch bên người, Trần Sư Huynh, ngươi trước hết mời, Trần Mạc Bạch rất là kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, mình tại trong lòng của hắn, lại còn có như thế hy vọng, hắn đều muốn lấy thuận nước đẩy thuyền, đem Nam Khê Phường Thị lần này thần một tông đệ tử mới người nói chuyện vị trí giao ra, lại không nghĩ rằng Lưu Văn Bách vậy mà tại loại tình huống này, còn biết lui một bước, Nếu bầu không khí đều tô đậm đến mức này, Trần Mạc Bạch cũng là tuyệt đối không có từ chối đạo lý, hắn cái thứ tư lên cái này thuyền bay, sau đó là Lưu Văn Bách, chờ bọn hắn 5 người đi lên đằng sau, còn lại 8 tu cũng liền không còn bưng, tuyển trống không bong thuyền nhảy lên, người này chính là ngươi nói cái kia, đang hoàng nghị hỏi thăm bên người Nguyên Trì Giả, người sau biết Trần Mạc Bạch hôm qua còn chưa tới, vậy mà để một vị khác chân truyền tự mình đi một chuyến tiếp người. Loại này coi trọng làm cho hắn cái này trúc cơ trưởng lão đều thấy hứng thú, vâng, Ngạc sư huynh cảm thấy hắn là cái đáng giá bồi dưỡng người, chương 165, tam thần thụ, hừ, còn không có trúc cơ, liền nghĩ những vật này, cũng không sợ nửa đường sập, đang hoàng nghị tự hồ đối với Ngạc Vân không thế nào quan tâm, trong lời nói mang theo phê bình, đối với cái này, Nguyên Trì Giả cũng chỉ có thể xem như không nghe thấy, sư thúc, người đều đến đông đủ, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Xuất ra danh sách kiểm lại một chút nhân số, lại so sánh chính mình lúc trước trắc linh thời điểm ký ức, xác nhận không sai đằng sau, đem trong tay danh sách giao cho Đan Hoàng Nghị, vậy thì đi thôi, tiếp nhận danh sách sau khi xem, Đan Hoàng Nghị lại trả lại cho hắn, sau đó dậm chân một cái, linh lực khổng lồ tràn vào chiếc này thuyền bay động lực đầu nguồn, K-I-T-T-T, tiếng vang bên trong, chiếc này lấy đầu gỗ chế thành to lớn pháp khí phi hành, bắt đầu lên không, rất nhiều tán tu đều ngạc nhiên đứng ở thuyền bên cạnh. Hai tay nắm ở lan can, nhìn dưới mặt đất phía trên càng ngày càng nhỏ Nam Khê Phường Thị, tại cảm khái thời điểm, cũng hưởng thụ lấy lần thứ nhất phi hành cảm giác khác thường, có không ít người thậm chí sắc mặt trắng bệch, nhưng ở Đan Hoàng Nghị cùng hai vị chân truyền ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ ráng chống đỡ lấy đứng đấy, thậm chí liền ngay cả Lạc Gia huynh muội đều có chút sắc mặt mất tự nhiên, ngược lại là Ngư Liên, đứng tại chỗ, sắc mặt như thường, Trần Mạc Bạch quan sát một vòng, sau đó liền tuyển cái địa phương. Nhắm mắt dưỡng thần, một ngày sau một đêm, bọn hắn rốt cục đi tới Cự Mộc Lĩnh, Trần Mạc Bạch tại bốn phía bạo động phía dưới, mở mắt, đi tới thuyền bên cạnh, nhìn xuống dưới, chỉ gặp từng cây che trời cây cối phóng lên tận trời, tựa như tạo thành một mảnh hải dương màu xanh lục, căn cứ nhìn ra, mỗi một cái cây đều có dài trăm mét, đường kính hai người ôm hết, trung tâm nhất ba khỏa cự mộc, thậm chí xông thẳng lên trời, nhìn không thấy đỉnh, cũng không biết có mấy ngàn mét dài. Đây chính là thần một tông dựa vào thành danh Tam Thần Thụ, sao? Nghe nói là Nhất Nguyên Đạo Quân vì luyện thành một môn kéo dài tuổi thọ bí pháp mà từ nơi nào đó tiên nhân trong bí cảnh cấy ghép mà đến, Đạo Quân sau khi phi thăng, cái này Tam Thần Thụ làm nó luyện pháp chi địa, trải qua vô số lần chiến tranh, nhưng không có bất luận kẻ nào dám hủy đi, quả nhiên không hổ là thần thụ a. Trần Mạc Bạch đem nó cùng Đan Hà Thành gốc kia Bích Ngọc Ngô Đồng so sánh, cuối cùng bởi vì cảnh giới quá thấp, vẫn là không có tương đối ra cái gì khác biệt tới, mọi người ở đây cảm thán thời điểm, Đan Hoàng Nghị đánh ra một đạo phù lục, sau đó hư không nổi lên một tia gợn sóng, một cái cửa hang hiển hiện, một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua linh khí nồng nặc tràn ngập mũi miệng của bọn họ, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, Trần Mạc Bạch thậm chí cảm giác mình ngũ hành công có tinh tiến, đây chính là tứ giai thượng phẩm linh mạch sao, ngay tại nội tâm cảm thán thời điểm, bọn hắn xâm nhập trong đó. Tựa như là một chiếc thuyền con đã rơi vào vô ngần biến cả, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là kín không kẻ hở lá xanh cây cối, thuyền bay tốc độ rõ ràng chậm lại, cuối cùng tại trượt một khắc đồng hồ đằng sau, xông ra biển cây, rơi xuống một bãi đất trống lớn phía trên, từng tòa điêu long họa phượng chất gỗ đại điện xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, có một đầu rộng vài chục thước to lớn một đạo từ thuyền bay rơi xuống trên bình đài, trực tiếp kéo dài mà đi đến hai khỏa cự một ở giữa đứng lơ lửng giữa không trung một tòa cửa đại điện. Mới tới đệ tử, đi trước tổ sư đường bên này đưa tin, Đan Hoàng Nghị tại sau khi rơi xuống đất, thu lại thuyền bay, biến mất không thấy, Nguyên Trì Giả làm người dẫn đường, lập tức đứng ra chào hỏi bọn hắn, Trần Mạc Bạch một đám người đi theo hắn đi qua thật dài một đạo, đi tới treo trên bầu trời tại cây cối ở giữa trong đại điện, sớm đã có ba cái thần một tông đệ tử cầm bút mực giấy nghiêng đang chờ bọn hắn, Nguyên Trì Giả mang theo bọn hắn đem danh sách ghi chép tốt đằng sau. Lại đem bọn hắn dẫn tới một chỗ tên là Tân Nha Đường địa phương, đệ tử mới nhập môn, đều cần đốn củi 3 tháng. 3 tháng sau, các ngươi không có phạm phải sai lầm gì mà nói, liền có thể tự do lựa chọn muốn đi bộ môn. Đây là mỗi người các ngươi minh bài, đệ tử mới có thể đi tàng thư các bên kia nhận lấy một bản luyện khí công pháp, một môn pháp thuật. Mỗi tháng còn có thể đi linh bảo các nhận lấy thuộc về thần một tông đệ tử linh thạch số định mức, cụ thể xem tu vi của các ngươi. Cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng mà định ra, phía trước một tháng, ta lại ở chỗ này tọa trấn, là các ngươi truyền thụ thần một tông giới luật. Trên công pháp có không hiểu, cũng có thể hỏi ta, nhưng ta tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì có hạn, có thể hay không vì ngươi giải đáp lại là một chuyện khác. Nguyên trì giả sau khi nói xong, đem thân phận của mỗi người minh bài phát ra, Trần Mạc Bạch nắm bắt tới tay đằng sau, phát hiện là một khối màu đen O1, bên trong đánh vào một cái rất tinh diệu trận pháp, trĩ máu sau khi đi vào, liền sẽ biến thành chỉ có hắn có thể đủ phát động pháp khí, khối này minh bài có thể dùng đến ra vào cự một lĩnh, bất quá tại ra vào trước đó, đầu tiên cần phải đi thần một tông một cái khác bộ môn xin mời, có người đặc biệt sĩ sẽ đem tại ngươi trong minh bài đưa vào một loại khác cấm chế, có thể bị đại trận phân biệt, sau đó mới có thể thông qua, đây đều là Trần Mạc Bạch nghe Nguyên Trì giả giảng giải đằng sau mới biết, bất tri bất giác, hắn đã tại thần một tông 3 ngày, mỗi sáng sớm, Nguyên Trì giả giảng giải tông môn giới luật hắn đều cẩn thận nghe giảng, những người khác ngay từ đầu còn say sưa ngon lành, nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu nghĩ biện pháp thất thần, Nguyên Trì giả ở phía trên giảng, bọn hắn ngay tại phía dưới nhắm mắt tu luyện, thật sự là cái này cự một lĩnh linh khí quá nồng nặc. Tiến độ tu luyện so sánh với Vân Quốc bên kia, đơn giản chính là cách biệt một trời, tất cả mọi người tại tham lam luyện hóa linh khí, tốt, bài học hôm nay liền đến nơi này, đến phiên 7 người, cùng đi với ta tàn thư các đi, Nguyên Trì giả kể xong đằng sau, đứng dậy hướng về giảng đường bên ngoài đi đến, đối với vừa mới bái nhập thần một tông Trần Mạc Bạch bọn người tới nói, thủ nhất mong đợi, tự nhiên là trong tàn thư các chọn lựa công pháp, bất quá đệ tử mới quá nhiều. Khẳng định không có khả năng để bọn hắn cái này hơn 100 người cùng nhau chen vào đi qua, bọn hắn cũng không biết đường, thế là, Nguyên Trì giả rất tốt bụng, mỗi ngày kể xong tông môn giới luật đằng sau, sẽ mang theo 7 người đi tàn thư các, dạng này nửa tháng trôi qua, liền có thể để mỗi người đều chọn xong, bởi vì chọn lựa công pháp nhiệt tình quá mức mãnh liệt, không ít tán tu thậm chí trực tiếp lấp chính mình áp đáy hòm linh thạch cho Nguyên Trì giả, người sau cũng là thủ đoạn mềm mại. Dựa theo linh thạch nhiều ít an bài thứ tự trước sau, Trần Mạc Bạch tên thiên tài này, bởi vì chỉ là tượng trưng lấp một khỏa linh thạch, liền bị an bài tại ngày thứ 3, tự hồ là vì cùng hắn cùng tiến lùi, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh cũng vào hôm nay, Nguyên Trì giả mang theo bọn hắn 7 người, xuyên qua từng đầu một đạo, đi tới một gốc đường kính chừng 10 thước cự một trước mặt, cự một này, thình lình chính là tàn thư các, Nguyên Trì giả lấy ra một khối chính mình minh bài, thông qua nghiệm chứng đằng sau. Cự một dưới đáy nổi lên một cánh cửa, cùng theo vào, không cần hư hao bên trong bất kỳ vật gì, không phải vậy trực tiếp trục xuất sư môn, luôn luôn ôn hòa Nguyên Trì giả, tại mang theo bọn hắn vào cửa trước đó, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm khắc, Trần Mạc Bạch bọn người tự nhiên là gật đầu xác nhận, tiến nhập cự một, phát hiện nơi này ở giữa bị móc sạch, bốn phía hình tròn thủ bích bị tạc ra từng dãy giá sách, ở giữa có từng cái thang một đạo kéo dài đến giá sách, mãi cho đến 100 mét cao tầng cao nhất. 10 phần bao la hùng vĩ, chương 166, lựa chọn nhị tướng công, Hồ Sư Huynh, cái này tàn thư các trông coi, là một cái tuổi già sức yếu tu sĩ, Nguyên Trì giả đối với hắn lên tiếng chào hỏi, mới đệ tử nhập môn, có thể tại giá sách bên trong chọn lựa một môn luyện khí công pháp, cùng một môn pháp thuật, Hồ Sư Huynh gật gật đầu, xem như đáp lại Nguyên Trì giả đằng sau, bưng lấy sách đối với Trần Mạc Bạch 7 người lần nữa nhấn mạnh một chút quy củ, sau đó phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi thôi. Chọn lựa xong sau, tới bên này đăng ký, Nguyên Trì giả lại bổ sung một câu, Trác Minh bọn người gật gật đầu, sau đó đều kìm nén không được, tâm tình kích động hướng về bốn phía thụ bích trên kệ gấp đến chỉnh chỉnh tề tề sách mà đi, Trần Mạc Bạch cùng Lưu Văn Bách 2 người, lại là không có gấp, người sau thậm chí còn đối với Hồ Sư Huynh hành lễ, chờ đến còn lại 6 người rời đi về sau, Trần Mạc Bạch đi tới 2 vị Sư Huynh trước mặt, không biết phải chăng là có thể lựa chọn, nhị tướng công, Trần Mạc Bạch có mục tiêu rõ rệt. Gia nhập thần một tông mục tiêu lớn nhất, chính là trúc cơ đan cùng nhị tướng công, ngươi khẳng định muốn lựa chọn nhị tướng công sao? Môn công pháp này đồng dạng chúng ta đều là không đề nghị tông môn đệ tử bình thường tu luyện, mặc dù có thể tăng lên kết đan tỷ lệ, nhưng ở trước đó cần lãng phí gấp đôi tài nguyên cùng thời gian, Hồ Sư Huynh sau khi nghe, cao mày khuyên một câu, ngày xưa tại Thanh Quang đảo nghe Thích Thụy Sư Huynh nói qua nhị tướng công đằng sau, ta liền hướng về không thôi. Hy vọng hôm nay có thể được rồi lại tâm nguyện, Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, Hồ Sư Huynh lại là một mặt khó xử, quay đầu nhìn về hướng Nguyên Trì giả, lần này mới nhập môn là hắn tại mang, xem như nửa cái lão sư, Hồ Sư Huynh muốn để hắn khuyên một chút, trở thành đệ tử chân truyền đằng sau, có thể miễn phí nhận lấy nhị tướng công, ngươi nếu là bây giờ chọn lựa môn công pháp này mà nói, trừ cần phát hạ đạo tâm lời thề, càng phải đưa ra một phần tự nguyện sách, miễn cho tương lai chậm trễ luyện khí tiến độ. Lòng sinh hối hận, Nguyên Trì giả sau khi nói xong, vị kia Hồ Sư Huynh lại lần nữa mở miệng, đối với Trần Mạc Bạch nói lên tu luyện nhị tướng công chỗ xấu, ta trước đó cũng là tự nhận là kỳ tài ngút trời, có thể chiếu cố hai công, thậm chí là kết đan có hy vọng, nhưng nhập tông môn đằng sau 30 năm phí thời gian, lại làm cho ta biết, không phải kinh tài tuyệt diễm, vốn liếng thâm hậu hạng người, hay là đối mặt hiện thực càng tốt hơn, ta bây giờ luyện khí tầng 9, nhưng bởi vì dùng nhị tướng công chiếu cố thủy một hai loại luyện khí công pháp, bỏ qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác, chỉ có thể khô tọa tại cái này thư động bên trong. Những lời này nói xong, Nguyên Trì Giả sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn cũng là tu luyện nhị tướng công, cũng là thủy một luyện khí, cũng là tài nguyên thiếu thốn, nhưng hắn cổ tay linh hoạt, không tiếc lấy chân truyền thân phận đoạt các loại nhiệm vụ, thậm chí là mang đệ tử mới nhập môn học tập giới luật loại này rườm rà nhiệm vụ đều làm, xem như so vị này hồ sư huynh muốn tốt một chút, trong đó thủy thuộc tính công pháp đã luyện khí tầng 9, chỉ là trường sinh bất lão kinh còn kẹt tại luyện khí tầng 8, cần mấy năm khổ tu mới có thể nhị tướng cân bằng, nếm thử trúc cơ. Bất quá Nguyên Trì Giã trúc cơ đan đã nơi tay, cách 60 đại nạn cũng còn có gần thời gian 20 năm là chắc chắn sẽ không bước vị này hồ sư huynh theo gót. Trần Mạc Bạch kiên trì ý nghĩ của mình, tại Nguyên Trì Giã chỉ đạo phía dưới, viết một phong tự nguyện sách đằng sau, đi theo vị này hồ sư huynh đi tới một cái khóa trong giá sách, mở ra đằng sau, bên trong đầy 100 bản sao chép cốt, nhị tướng công. Hồ sư huynh tiện tay rút một bản đi ra, đưa cho Trần Mạc Bạch, sư huynh. Thủ công này ghi chép, sẽ có hay không có chữ sai để lọc chữ tình huống a? Trần Mạc Bạch lật ra nhìn một chút, trên mặt lo lắng hỏi vấn đề này, đưa tới hồ sư huynh Bạch Nhãn, đây là sử dụng pháp thuật trực tiếp in ấn, chỉ bất quá vốn là viết tay, cho nên nhìn qua giống như là ghi chép, vốn là tông ta phó lão tổ tự tay viết, mặt trên còn có tâm đắc của hắn, các ngươi đám đệ tử này, vận khí không nên quá tốt, trước đó tại ngũ hành tông thời điểm, kết đan lão tổ tâm đắc bút ký. Vậy cũng là phải dùng điểm cống hiến tông môn mới có thể hối đoái, nào giống hiện tại, trực tiếp khắc ở trên công pháp đưa cho các ngươi. Trần Mạc Bạch nghe, một mặt cảm kích, có tiền nhân bút ký làm so sánh, lĩnh ngộ tiến hành tu hành vậy khẳng định là muốn càng thêm dễ dàng, điểm ấy hắn tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên tràn đầy tâm đắc, còn có thể tuyển một môn pháp thuật. Hai người sau khi trở về, Nguyên Trì Giả mở miệng nhắc nhở, thiên hà giới bên này, công pháp và pháp thuật là tách ra, cũng chính là bởi vậy. Trần Mạc Bạch trước đó tại Nam Khê Phường Thị bên kia nhìn thấy Hạ Quần bán hắc thủy công, còn muốn đem khống thủy thuật, thủy nguyên tráo các loại sách đi ra đơn độc lại bán, cũng không phải là người sau lòng dạ hiểm độc, mà là thiên hà giới từ trước quy củ chính là như vậy. Nguyên sư huynh có cái gì đề cử sao? Trần Mạc Bạch cũng không biết thần một tông bên này có cái gì nổi danh pháp thuật, hắn có tiên môn pháp thuật kho làm hậu thuẫn, đối với thiên hà giới pháp thuật nhu cầu cũng không phải mãnh liệt như vậy, không có nói trước nghe ngóng. Dứt khoát đã có da mặt dày hỏi một chút Nguyên Trì Giả, tu luyện nhị tướng công cần rất nhiều tài nguyên, mà ta thần một tông lấy rộng lớn dược điền nổi tiếng, ngươi có thể tu hành một môn linh châm chi thuật hoặc là lạc vũ chi thuật, dạng này tại đống củi kết thúc về sau, xin mời đi dược điền mà nói, sẽ có rất nhiều trưởng lão nguyện ý thu ngươi, nếu là Trần Mạc Bạch không hỏi mà nói, Nguyên Trì Giả cũng lười nói, nhưng nếu thỉnh giáo hắn, làm nó xem trọng người, cũng liền chỉ điểm một chút, bởi vì lạc vũ chi thuật cần thủy thuộc tính linh lực phát động mới lợi hại nhất, cuối cùng Trần Mạc Bạch lựa chọn ngũ hành linh lực đều có thể tu hành, linh châm chi thuật, thế là, trong 7 người, Trần Mạc Bạch người chọn đầu tiên chọn tốt công pháp của mình, pháp thuật, đúng rồi, Nguyên Sư Huynh, ta trước kia đã từng gặp được một cái phi châm môn đệ tử, không biết cái này linh châm chi thuật cùng phi châm so ra, cái nào lợi hại một chút, mắt thấy đứng đấy cũng là nhàm chán, hắn dứt khoát liền cùng Nguyên Trì Giả hàng huyên, phi châm môn. Tựa như là tại Kim Quang Nhai dưới trướng, có như thế một cái phụ thuộc môn phái. Nói đến đây, Nguyên Trì Giả từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một bản sách thật dày, sau đó lật vài tờ, tra được một cái tên là Xích Châm Đạo Nhân tư liệu, tìm được, cái này phi châm môn trước kia còn tính là có chút danh tiếng, bất quá cuối cùng này một vị tu sĩ trúc cơ tại một giáp trước sau khi tọa hóa, hiện tại khả năng sắp biến mất đi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Nguyên Trì Giả tra xong tư liệu thuận tay đem sách dày thả lại túi trữ vật. Nhớ tới mình tại Thanh Quang đảo nhặt cái kia, đến bây giờ nhưng còn không có mở ra đâu. Nguyên sư huynh, túi trữ vật này trong tông môn có thể mua sắm sao? Tự nhiên là có thể, tông môn đồ vật linh bảo các nơi đó đều có thể mua được. Nhỏ nhất 1 mét khối túi trữ vật 100 khối linh thạch, ngươi muốn không, ta vừa vặn có hơn một cái. Sư huynh cái này nhiều một cái là ở đâu ra? Ha ha, cũng chính là một đám không có mắt tán tu muốn ăn cướp ta, bị ta phản sát đằng sau lưu lại túi trữ vật kia. Dùng thần thức luyện hóa tiền nhiệm lạc ấn đằng sau, thu hoạch hơn 200 khối linh thạch, thứ này nhiều cũng vô dụng, ngươi thực tình nếu mà muốn, ta ăn chút thiệt thòi 80 khối linh thạch bán cho ngươi. Nghe Nguyên Trì giả lời nói, Trần Mạc Bạch lập tức khoát tay, hắn cũng không mua nổi, bất quá câu kia dùng thần thức luyện hóa, lại là để hắn ghi tạc đáy lòng. Chương 167, trên đường, một mực đến nhanh buổi trưa, Nguyên Trì giả hơi không kiên nhẫn thời điểm, Trác Minh các loại 6 người mới lưu luyến không rời xác định lựa chọn của mình, từ trên giá sách xuống tới, bọn hắn chỉ có thể nhìn, không thể tự giữ mình lấy sách, cần hồ sư huynh tới. A, ngươi cũng muốn nhị tướng công, ở trong đó, Lưu Văn Bách lựa chọn vậy mà Trần Mạc Bạch một dạng, để hồ sư huynh rất là kinh ngạc. A, không nghĩ tới Trần sư huynh lựa chọn giống như ta. Lưu Văn Bách làm tu tiên người thế gia, lựa chọn nhị tướng công khẳng định là gia tộc bên kia giúp hắn nghĩ sâu tính kỹ đằng sau làm quyết định, trước tiên đem cái này điền. Hồ sư huynh lại tẩn trách khuyên một câu, Lưu Văn Bách ngược lại là do dự một chút, bất quá hắn biết Trần Mạc Bạch đã lựa chọn kỹ càng đằng sau, tự hồ là giúp hắn hạ quyết tâm, cũng cắn răng viết tự nguyện sách, cầm một bản nhị tướng công. Trần sư huynh, cái gì là nhị tướng công a? Trên đường trở về, lựa chọn hoàn chỉnh trường sinh bất lão kinh luyện khí thiên Trác Minh rất là tò mò hỏi, nàng mặc dù tin tức ngầm linh thông, nhưng nhị tướng công loại chuyện này, bình thường tán tu căn bản là không nghe được. Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm, dù sao đều đã là thần một tông người, lại có công pháp thần kỳ như thế, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Trác Minh sau khi nghe xong, môi anh đào mở lớn, một mặt hối hận, sao biết không phải phúc, một bên khác Lưu Văn Bách lại là lại gần, nói một câu như vậy. Tại Trác Minh nghi hoặc thời điểm, hắn giải thích tu luyện nhị tướng công gian nan, người trước sau khi nghe xong, lập tức bình thường trở lại, nàng loại tán tu này, tại không có trở thành chân truyền trước đó, khẳng định là không cần lại nhớ mong cái này nhị tướng công. Đúng rồi, Trác sư muội là muốn chuyển tu trường sinh bất lão kinh, sao? Trần Mạc Bạch chỉ Trác Minh ôm trong ngực sách, nhị tướng công cần chiếu cố trong ngũ hành tương sinh hai môn công pháp, thần một tông bên trong, bình thường đều là hai loại đường đi. Thủy mộc hoặc là mộc hỏa, ở trong đó, Nguyên Trì giả lựa chọn chính là lấy thủy sinh mộc, cuối cùng nếu là kết đan mà nói, chính là trường sinh bất lão kinh linh lực sẽ hấp thu môn kia thủy hệ công pháp tất cả tinh túy, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là lấy mộc sinh hỏa, cũng chính là Trần Mạc Bạch lựa chọn đường đi, hắn hỏa hệ khẳng định là thuần dương quyển, mộc hệ vì giấu ở thần mộc tông, khẳng định cũng là chỉ có thể lựa chọn trường sinh bất lão kinh, tại thần mộc tông, tu luyện nhị tướng công. Vô luận là con đường nào, một hệ công pháp trên cơ bản đều là trường sinh bất lão kinh, trừ môn công pháp này là thần một tông phù hợp bên ngoài, càng bởi vì cần nó gia tăng thọ nguyên, đến cho người tu luyện nhiều thời gian hơn có thể cất bước đến kết đan bậc cửa trước đó. Trần Mạc Bạch đổi được nhị tướng công đằng sau, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp lấy thêm đến trường sinh bất lão kinh. Lúc trước hắn cũng đã hỏi tàng thư các hồ sư huynh, bởi vì là thần một tông lớn nhất chúng luyện khí công pháp. Cho nên mỗi cái đệ tử đều có thể hối đoái, giá cả đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng không tính là quá đắt, 50 khối linh thạch, nếu không phải xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, luyện qua nhất dương chi thể về sau, chỉ còn lại có 30 khối linh thạch, Trần Mạc Bạch thật đúng là muốn mua quyển trước. Trần Sư Huynh, ta đây là tông môn miễn phí đưa cho đệ tử mới phúc lợi, cầm thời điểm đều phát đạo tâm lời thề, không có khả năng bán trao tay. Trác Minh nghe hiểu Trần Mạc Bạch ý tứ đằng sau, đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Nàng mặc dù chỉ là cái tán tu, nhưng cũng biết đạo tâm lời thề tầm quan trọng, phá đằng sau chính là tâm ma hạt giống, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, Trần Mạc Bạch cũng chỉ là hỏi một chút, nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về hướng Lưu Văn Bách, người sau cũng có chút kỳ quái, không biết vì cái gì nhìn xem hắn, Lưu sư đệ, ngươi nếu lựa chọn nhị tướng công, như vậy chiếu cố hai môn luyện khí công pháp thế nhưng là gia tộc của các ngươi đã giúp ngươi chuẩn bị xong, không sai, Trần sư huynh. Ý của ngươi là, đều là người thông minh, không cần nhiều lời, Lưu Văn Bách liền đã minh bạch Trần Mạc Bạch ý tứ, vô luận hắn nhị tướng công là con đường nào, trường sinh bất lão kinh đều là nhất định, mà Lưu Văn Bách trường sinh bất lão kinh, nếu là gia tộc giúp hắn chuẩn bị, như vậy tự nhiên là không có đạo tâm lời thề hạn chế, Trần Sư Huynh cần, ta trở về liền sao chép một phần cho ngươi, Lưu Văn Bách làm sự tình khéo léo, chỉ là một bản luyện khí công pháp, đối với hắn mà nói. Dùng để giao hảo Trần Mạc Bạch cái này tương lai đệ tử chân truyền, ngược lại là chuyện tốt, vậy ta cũng liền không khách khí, Lưu sư đệ tương lai có việc cứ việc phân phó, Trần Mạc Bạch vốn là muốn ký sổ trước tiên đem trường sinh bất lão kinh luyện khí thiên nắm bắt tới tay, nào biết được Lưu Văn Bách hào phóng như vậy, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình đối với thiên hà giới tu sĩ nghi kỵ có chút ấy nấy, nói không chừng chỉ là một ít tán tu tâm địa ác độc, đại bộ phận giống như tiên môn, đều là người tốt. Về tới Tân Nha Đường đằng sau, Trần Mạc Bạch bảy người lập tức hướng Nguyên Trì Giả xin mời bế quan, người sau cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói cho bọn hắn, mỗi tháng xài một số lượng không có khả năng thiếu khuyết, còn lại bên ngoài, sẽ không hạn chế bọn hắn tu luyện, tới nghe không nghe hắn giảng tông môn giới luật cũng không quan trọng. Cự một lĩnh bên này sinh trưởng nhiều nhất chính là một loại tên là xích dương một cây, loại cây này củi thiêu đốt chi hỏa, ôn hòa không thể làm gì, là nhất giai luyện đan luyện khí sư được hoan nghênh nhất một loại vật liệu. Bất quá đống củi điểm cống hiến tông môn quá ít, thần một tông đệ tử rất ít đi tiếp, cho nên phần này nhiệm vụ liền rơi xuống mới đệ tử nhập môn trên đầu, mỗi người chặt 100 cây tiêu chuẩn hình hộp chữ nhật củi, mới có thể đạt được một điểm tông môn cống hiến. Mới đệ tử nhập môn, yêu cầu mỗi ngày 300 cây. Luyện khí hậu kỳ Trần Mạc Bạch, mưu đủ kình dùng tông môn cung cấp thiết phủ, từ sáng sớm đến tối không lười biếng, cũng chính là 500 cây số lượng. Luyện khí trung kỳ, càng là chỉ có thể dốc hết toàn lực, mới khó khăn lắm có thể hoàn thành nhiệm vụ. May mắn bọn hắn đám người này đại bộ phận đều là tán tu nhập môn, số ít mấy cái cũng đều là thế gia môn phái nhỏ xuất thân, tu vi thấp nhất đều là luyện khí tầng 4, đống củi nhiệm vụ, trên cơ bản đều có thể đủ lượng hoàn thành. Trần Mạc Bạch có tự tin có thể phía sau bổ túc xích dương một, các minh bọn hắn lại không được, bế quan một ngày liền không thể không mang theo rìu đi ra ngoài đốn củi. Tiểu tử này, liền không sợ cuối tháng kết thúc không thành nhiệm vụ, bị ta trách phạt sao? Nguyên Trì Giả nhìn xem Trần Mạc Bạch bế quan 7 ngày mẫu giấy, không khỏi tự lẩm bẩm, hắn lại là không biết, trong nhà gỗ sớm đã không còn người. Trần Mạc Bạch đã thu thập hành lễ, bưng lấy trường sinh bất lão kinh, ngồi ở xe lửa trên vị trí gần cửa sổ. Hướng về xích thành động thiên mà đi, ngươi tốt, đây là vị trí của ta. Ngay tại Trần Mạc Bạch chuyên tâm đọc sách thời điểm, một tiếng thanh âm dễ nghe ở bên tai vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái thanh xuân uyển chuyển thiếu nữ xinh đẹp, nàng hóa nhàn nhạt trang, mày như loan nguyệt, khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua cũng là 17-18 tuổi niên kỷ, khóe miệng mang theo có chút cười, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhếch lên, tựa như bôi son môi, hiện ra một tầng mê người màu sắc, kiều diễm ước ác. Không có ý tứ, Trần Mạc Bạch đem túi sách đặt ở bên cạnh mình, vừa vặn chiếm nàng một nửa vị trí, phát hiện điểm ấy đằng sau, lập tức nói xin lỗi bỏ vào dưới chân, không có việc gì, thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, đi đến, nàng thân trên là một kiện đơn giản màu trắng tinh nửa tay áo sơ mi, phát họa ra sung mãn đường cong lả lướt, thon dài vòng eo, hạ thân là màu đen váy xếp nếp, vừa mảnh vừa dài hai chân phủ lấy màu trắng quá gối tất chân, lại thêm một đôi màu đen đầu tròn dày da nhỏ. Thanh thuần bên trong mang theo vũ mị, nàng mang theo một nửa thân cao màu hồng trương hành lý nhét vào dưới chỗ ngồi, ngồi vào Trần Mạc Bạch bên người đằng sau, đem lưng mình lấy cặp đựng sách lấy xuống, đặt ở váy cùng tất chân ở giữa đoạn kia trần trụi mỹ lệ trên da thịt, chương 168, ta là vũ khí đạo viện, nàng thật là dễ nhìn, đây là Trần Mạc Bạch dò xét đằng sau trong lòng nghĩ pháp, bên người nhàn nhạt mùi thơm từ truyền đến, đặc biệt dễ ngửi. Bất quá hắn lập tức liền đem tâm thần tập trung đến trong tay trường sinh bất lão kinh phía trên, môn công pháp này bởi vì là thiên hà giới, cho nên không cách nào lợi dụng tiên môn phụ trợ tu luyện phần mềm tìm kiếm tiền nhân tâm đắc cùng giảng bài video, chỉ có thể dựa vào chính hắn năng lực phân tích học tập. Nói thật, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, là thật có chút khó khăn, hắn đã thành thói quen vừa có vấn đề liền lên mạng tìm đáp án, hiện tại để hắn thuần túy lấy tự thân ngộ tính. Học tập bản này dùng thể văn ngôn ghi lại trường sinh bất lão kinh, thật sự là có chút làm khó hắn, vừa mới cầm tới bản này luyện khí công pháp thời điểm, bọn hắn nhóm này đệ tử mới nhập môn, cũng hỏi qua Nguyên Trì Giả, nhưng kẻ sau chỉ là tới truyền thụ thần một tông giới luật, nếu muốn hướng hắn thỉnh giáo công pháp, cần thanh toán mặt khác linh thạch phí tổn, giá cả còn không thấp, giảng một lần khóa, 10 khối linh thạch, nhưng Nguyên Trì Giả cũng không phải muốn hố bọn hắn nhóm này đệ tử mới. Thật sự là hắn vì hối đoái trúc cơ đan, không chỉ có đem chính mình 20 năm tích xúc dùng hết, còn cho mượn rất nhiều đồng môn đệ tử điểm cống hiến, một nghèo hai trắng, mắc nợ từng đống. Dưới loại tình huống này, Nguyên Trì Giả đã sớm không thương tiếc chính mình đệ tử chân truyền gia mặt, bắt đầu cường độ cao nhận nhiệm vụ, nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm lấy linh thạch cùng điểm cống hiến tông môn. Bất quá Nguyên Trì Giả cũng nói cho bọn hắn, tông môn vì bọn hắn những này mới đệ tử nhập môn trưởng thành, cũng mở giảng kinh đường. Bên trong có không ít trúc cơ thất bại các sư huynh sư tỷ, vì hoàn lại chỗ thiếu điểm cống hiến tông môn, mỗi đoạn thời gian đều sẽ tới miễn phí giảng bài, có giảng công pháp, có giảng phù lục linh thực luyện đan loại hình tu tiên bách nghệ, nếu là sớm nghe ngóng tốt, liền có thể nghe được trường sinh bất lão kinh tu luyện tâm đắc. Bất quá bọn hắn nhóm người này, phải chờ tới 3 tháng sau mới có thể đi giảng kinh đường, ngươi tốt. Ngay tại Trần Mạc Bạch chuyên tâm đọc sách thời điểm, thanh âm thanh thúy ở bên tai truyền đến, hắn quay đầu, vừa vặn đối mặt thiếu nữ Cố Phán Sinh tư con ngươi, người sau cười duyên dáng, hai tay ôm đặt ở tuyết trắng trên đùi túi sách, xoay đầu lại làm tự giới thiệu, ta gọi sư Uyển Du, đi Xích Thành Động Thiên đến trường, Trần Mạc Bạch, ta cũng là đi học, nếu người ta mở miệng trước, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không hiểu phong tình, cười buông xuống ở trong tay sách, ngươi là Diên Thọ học phủ sao? Sư Uyển Du duỗi ra ngón tay tuyết trắng, điểm một cái Trần Mạc Bạch đặt ở đoàn tàu trên bàn cổ tịch sách vở, phía trên Trường Sinh Bất Lão Kinh năm cái chữ lớn phi thường dễ thấy, không phải, đây là ta ngẫu nhiên tại vật cũ trên thị trường đãi tới, bên trong một chút quan điểm rất có ý tứ, đáp lấy ngồi xe thời gian vừa vặn nhìn xem, Trần Mạc Bạch biết Diên Thọ học phủ, là Thái Y học cung phân ra tới một cái đại học, tại tiên môn giúp đỡ phía dưới, chuyên chú vào nghiên cứu tu sĩ thọ nguyên tương quan. Muốn đánh vỡ mỗi cái cảnh giới tu sĩ tuổi thọ đại nạn, cái này học phủ đã nghiên cứu ra không ít nhằm vào từng cái cảnh giới tu sĩ kéo dài tuổi thọ linh đang diệu dược, chỉ tiếc khổ vì tiên môn tài nguyên thiếu thốn, không cách nào quy mô lớn mở rộng, vậy là ngươi cái nào đại học, Xích Thành Động Thiên đại học trên cơ bản đều tại một cái thành khu, ta là Lưu Quang học phủ, tương lai nếu là có cơ hội mà nói không chừng sẽ còn thường gặp được, sư Uyển Du nói đến đây. Trần Mạc Bạch trong nháy mắt tinh thần vì đó rung một cái, ngươi xem như hỏi, Uyển Du, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại chuyến xe này bên trên, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị nói ra vũ khí đạo viện thời điểm, một cái dương quan xuất khí thiếu niên mang theo hành lý đi vào buồng xe, hắn vừa tiến đến, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía sư Uyển Du, đồng thời có chút cảnh giác nhìn sang bên người nàng Trần Mạc Bạch, Cố Minh Huyền, sư Uyển Du nhìn thấy thiếu niên, có chút ngạc nhiên bộ dáng. Tự hồ không nghĩ tới hai người lại có thể tại cùng một khoang xe, Trần Mạc Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, thu liễm mình muốn tại trước mặt thiếu nữ khoe khoang tâm tư, cầm lên để lên bàn Trường Sinh Bất Lão Kinh, tiếp tục xem, Cố Minh Huyền đi tới bọn hắn một bàn này bên cạnh, nhỏ bé không thể nhận ra trên dưới dò xét Trần Mạc Bạch. Người sau phục dụng thanh hỏa đang đằng sau, thần thức tại luyện khí cấp độ, đã có thể nói cường đại, đối với người trước ánh mắt phi thường mẫn cảm. Nhưng Trần Mạc Bạch cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nhíu nhíu mày, giơ lên trong tay cổ tịch sách, tùy ý ngăn trở thiếu niên ánh mắt, Cố Minh Huyền lúc này mới ngồi xuống, hắn trực tiếp ngồi xuống sư Uyển Du đối diện, vui vẻ đem chính mình hành lễ cất kỹ đằng sau, rất tự nhiên cùng nàng tìm chủ đề hàn huyên, Trần Mạc Bạch nghe một hồi, biết bọn hắn là Úc Mộc Thành cùng một chỗ cấp 3 bạn học cùng lớp, giống như hắn, đều là đi trong đại học đưa tin, bất quá căn cứ Trần Mạc Bạch suy đoán. Cố Minh Huyền hẳn không phải là trùng hợp cùng sư Uyển Du cùng một xe tuyến, khẳng định là sớm nghe ngóng tốt, cố ý, loại sáo lộ này hắn trên TV nhìn nhiều hơn, tránh ra, ngươi chiếm vị trí của ta, ngay tại Cố Minh Huyền thật vui vẻ thời điểm, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ gặp một cái để ý lấy đầu đinh, sau lưng quần dài, một cánh tay hình xăm thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn, biết, hình xăm thiếu niên ngữ khí không tốt lắm, làm cho Cố Minh Huyền khẽ nhíu mày. Nhưng vì ở trước mặt sư Uyển Du hiện ra phong độ của mình, hay là để ra vị trí, ngồi xuống Trần Mạc Bạch đối diện, đây cũng là vị trí của ta, Cố Minh Huyền vừa mới ngồi xuống, hình xăm thiếu niên lấy ra hai tấm phiếu, đối với hắn quơ quơ, huynh đệ, ngươi một người này chiếm hai cái vị trí cũng là lãng phí, không bằng chuyển một tấm cho ta đi, Cố Minh Huyền nhìn thấy trên tay hắn hai tấm, hai mắt tỏa sáng, bắt đầu khách khí hỏi thăm, ta sở dĩ mua hai tấm phiếu, chính là vì ngồi rộng rãi, tránh ra. Hình xăm thiếu niên ngữ khí không có chút nào khách khí, Cố Minh Huyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngươi không phải buồn xe này sao? Sư Uyển Du có chút kỳ quái hỏi một chút, Cố Minh Huyền lập tức lấy ra chính mình phiếu. Đích thật là chuyến xe này, nhưng cũng không phải là buồn xe này, thiếu nữ ánh mắt sáng ngời có chút ba động một chút, hiện lên một tia giật mình, nàng biết đại khái, Cố Minh Huyền chỉ có thể không cam lòng mang theo chính mình hành lễ rời đi, hình xăm thiếu niên ngồi xuống đằng sau. Nhìn thấy đối diện tràn đầy thanh xuân sức sống, đường cong uyển chuyển xinh đẹp thiếu nữ, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, ngươi tốt, ta gọi Ôn Hùng, Uyển Du, ta hỏi một chút nhân viên phục vụ, nằm mềm bên kia còn có hai cái chỗ trống, ta thăng lên khoang thuyền, ngươi cũng cùng đi đi. Bên kia cũng trống trải một chút, ngươi nhiều như vậy hành lễ, cũng không tốt một mực ôm, Ôn Hùng lời nói vẫn chưa nói xong, Cố Minh Huyền mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Giơ trong tay phiếu lại tới bọn hắn một bàn này, chúng ta bên này đi Xích Thành Động Thiên, cũng chính là một ngày công phu, nhắm mắt dưỡng thần đã đến, không cần thiết lãng phí thiện công, sư Uyển Du lại là đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, lắc đầu cự tuyệt, Cố Minh Huyền một mặt thất lạc, nhưng lại lấy bên này có người quen vì lý do, ngồi ở trương hành lý phía trên, mặt dạng mày dày không đi. Mỹ nữ, ngươi cũng là đi xích thành động thiên sao, ta là lần này thuần dương học cung tân sinh, có thể thêm một chút ngươi phương thức liên lạc sao? Lúc này, ông Hùng lại nói, ánh mắt của hắn sáng rực, không có chút nào che giấu đối với sư Uyển Du ái mộ, thuần dương học cung, quả nhiên, nghe được hắn tự báo trường học tên, Cố Minh Huyền cùng sư Uyển Du hai người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, không chỉ là bọn hắn, khoang xe này bên trong, nghe được câu nói này các hành khách, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, có ít người thậm chí đứng lên, muốn thấy thuần dương học sinh phong mạo, không hổ là thuần dương học cung người, phong cách tươi sáng, chỉ có cá tính đột xuất, mới có thể tại trên con đường tu tiên đi càng xa, thiếu niên này xem xét chính là tài hoa xuất chúng hạng người, hài tử, ngươi phải hướng vị ca ca này học tập. Tương lai tranh thủ cũng thi đậu thuần dương học cung, bốn phía hâm mộ lời nói, kính nể ánh mắt, làm cho Ôn Hùng trở thành khoang xe này tiêu điểm. Bất quá Ôn Hùng đối với cái này cũng không hề để ý, hắn từ nhỏ đã là tại trong loại hoàn cảnh này lớn lên, hắn là thiên tài tiến vào thuần dương học cung không phải rất bình thường sao, chỉ tiếc hắn xuất thân địa phương nhỏ thiếu khuyết đối thủ cạnh tranh, khiến hắn cho dù là đánh bại tất cả đối thủ, vẫn như cũ không cách nào nhập tứ đại đạo viện mắt. Chỉ có thể lựa chọn thập đại trong học cung xếp hạng hàng đầu thuần dương học cung, lần sau đi, bất quá, sư Uyển Du lại là lắc đầu cự tuyệt Ôn Hùng muốn liên lạc với phương thức yêu cầu, đây cũng là để Trần Mạc Bạch nhịn không được buông xuống ở trong tay sách, đối với nàng nhìn với con mắt khác, lúc đầu đã cúi đầu Cố Minh Huyền, nghe được nàng câu nói này, tựa như là điên cuồng một dạng phục sinh, mặt đỏ lên, ách, Ôn Hùng nghe được sư Uyển Du cự tuyệt, sách một tiếng, bất quá hắn cũng là muốn mặt mũi người. Không tiếp tục dây dưa, giơ chân lên tùy tiện nằm tại mình mua hai cái vị trí phía trên, hai tay đặt ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng, tiếp tục dùng ánh mắt lửa nóng thẳng tắp nhìn xem sư Uyển Du xinh đẹp dung nhan, cùng đường cong lả lướt tư thái, hắn như vậy quang minh chính đại nhìn chăm chú, làm cho ngồi ở một bên Cố Minh Huyền mày nhăn lại, huynh đệ, ta có thể đổi với ngươi tấm vé sao, ta là nằm mềm, Cố Minh Huyền không tốt cùng Ôn Hùng nhau nhau, hắn cũng không yên lòng để sư Uyển Du một người ở chỗ này. Nhìn thấy gần cửa sổ đọc sách Trần Mạc Bạch, hai mắt tỏa sáng, lấy ra trong tay phiếu, không được, mụ mụ nói cho ta biết, không có khả năng chiếm tiện nghi của người ta. Trần Mạc Bạch mỉm cười nói một câu làm cho Cố Minh Huyền kém chút không nín được, tiểu tử này khẳng định cũng là thèm nhỏ dãi Uyển Du sắc đẹp, mới không chịu rời đi. Bộ dạng này nghĩ đến Cố Minh Huyền, nhìn về phía Trần Mạc Bạch cùng Ôn Hùng ánh mắt hai người, đã toàn bộ đều là cảnh giác, trường sinh bất lão kinh. Ngươi là Diên Thọ học phủ. Ôn Hùng lúc này mới chú ý tới Trần Mạc Bạch, hắn nhìn thoáng qua nó trên tay cầm lấy cổ tịch sách, mang theo ngoài ý muốn hỏi một câu, xích thành động thiên, làm tiên môn tứ đại đạo viện vũ khí học cung chỗ ở, ngũ giai linh mạch, tự nhiên là đại học tụ tập, trừ dẫn đầu vũ khí đạo viện cùng kém một bậc thuần dương học cung bên ngoài, còn có 12 gia học phủ, Lưu Quang học phủ, Diên Thọ học phủ đều là một trong số đó, rốt cục đến phiên ta, nghe được Ôn Hùng mở miệng hỏi hắn. Trần Mạc Bạch nhìn xuống trong lòng ý mừng, giả bộ như hững hờ buông xuống quyển sách trên tay, tự báo trường học tên, không, ta là vũ khí đạo viện, trong chớp mắt, cả tòa xưởng đều yên tĩnh lại, sư Uyển Du nới rộng ra môi anh đào, một mặt chấn kinh, nàng nhìn xem Trần Mạc Bạch gần cửa sổ thanh tú khuôn mặt, nhàn nhạt ánh nắng rơi xuống, thiếu niên này giống như cả người đều đang phát sáng, chương 169, hỏi ý trúc cơ đan, Ôn Hùng khó tiếp thụ, vì cái gì có thể tiến vào vũ khí đạo viện người? Sẽ nhìn qua như vậy phổ thông, nhưng lúc này, tại Trần Mạc Bạch tự báo trường học tên đằng sau, tất cả mọi người tiêu điểm cùng ánh mắt đều đã từ trên người hắn chuyển dời đến cái này thiếu niên thanh tú trên thân, đây chính là vũ khí đạo viện, có thể đi vào, đều là thiên tài trong thiên tài, trên cơ bản đều là tương lai trúc cơ chân tu, tiểu huynh đệ, ngươi có thể cho ta hài tử ký cái tên sao, một cái ôm tiểu nữ hài thanh niên đi tới, một mặt sùng bái, Trần Mạc Bạch không có trải qua loại này trận thế. Sờ soạn một chút túi phát hiện không có mang bút, dùng cái này đi, sư Uyển Du lập tức kéo ra bọc sách của mình, lấy ra một chi son môi bút, Trần Mạc Bạch do dự một chút, kỳ thật hắn trong túi sách mang theo vẽ bùa thanh trúc bút, nhưng đối mặt xinh đẹp thiếu nữ ánh mắt mong chờ, hắn không tiện cự tuyệt, tạ ơn, tiếp nhận son môi bút thời điểm, Trần Mạc Bạch đối với sư Uyển Du nhẹ gật đầu, người sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tự hồ có chút kích động, đây chính là vũ khí đạo viện học trưởng A. Trần Mạc Bạch tại tiểu nữ hài thắt ở trên cổ khăn tay ký tên của mình, sau đó trong buồng xe những người khác cũng cầm các loại có thể ký tên vật lao qua, cuối cùng, toàn bộ son môi bút đều viết xong, sát vách trong buồng xe cũng nghe đến động tĩnh, lại tuôn đi qua một đám người, thật có lỗi, đợi đến sau khi xuống xe, ta một lần nữa mua một cái cho ngươi đi. Trần Mạc Bạch mang theo áy náy, cầm trong tay viết sạch sẽ son môi bút trả lại cho Sư Uyển Du, người sau lập tức lắc đầu, biểu thị không cần, sau đó nàng xinh đẹp ửng đỏ, lấy ra điện thoại di động của mình, có chút ngượng ngùng mở miệng, có thể thêm cái phương thức liên lạc sao, được rồi. Ông Hùng tức giận đến lỗ tai đều đỏ, Sư Uyển Du như vậy khác biệt đối đãi, làm cho hắn cũng không còn cách nào nhẫn nại, nói một câu, ai biết đến cùng là thật là giả. Lúc này, Cố Minh Huyền cũng không nhịn được trong lòng chua xót, phụ họa gật đầu, nghe được bọn hắn nói như vậy, lúc đầu tuôn đi qua dự định để Trần Mạc Bạch ký tên sát vách buồng xe hành khách, cũng có chút chần chờ, dù sao tứ đại đạo viện học sinh, thật sự là quá hiếm thấy, thế nào, ngay lúc này, trong buồng xe động tĩnh cũng hấp dẫn nhân viên phục vụ lực chú ý, hai cái mặc đồng phục màu lam nam nữ đi tới, minh bạch sự tình ngọn nguồn đằng sau, bên trong một cái rõ ràng cấp bậc chút cao nam sĩ đối với Trần Mạc Bạch chào một cái, sau đó rất là khách khí nói một việc, vị này hành khách, tứ đại đạo viện học sinh, tại tiên môn bất luận cái gì giao thông công cộng bên trong, cũng có thể vô điều kiện cưỡi khoan hạng nhất, a, còn có loại sự tình này sao, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết cái này. Có thể cho ta nhìn một chút ngươi thẻ học sinh sao, ta là năm nay mới vừa vào học, thẻ học sinh còn không có làm, nghe được câu này, có ít người trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, bất quá thừa vụ trưởng lại là tiếp đãi qua mấy cái tứ đại đạo viện học sinh, biết còn có đoạn dưới, trúng tuyển giấy chứng nhận, có thể chứ, Trần Mạc Bạch mở ra điện thoại di động của mình, từ trong album ảnh lật ra điện tử bản trúng tuyển giấy chứng nhận chụp màn hình, thừa vụ trưởng quét xuống phía trên thẻ học sinh số hiệu đằng sau. Thái độ càng thêm cung kính, ngươi xuất hiện tại bình thường buồng xe, dễ dàng dẫn phát một chút tụ tập, hay là cùng đi với ta khoan hạng nhất đi, Trần Mạc Bạch nội tâm là không quá nguyện ý, dù sao khó được vận khí tốt, bên người ngồi cái thiếu nữ xinh đẹp, bất quá hắn nhìn thấy phụ cận hai cái buồng xe người đều chen tại trên lối đi nhỏ muốn tiến đến tràn cảnh, cảm thấy hay là đi theo rời đi tương đối tốt, vậy liền làm phiền các ngươi, Trần Mạc Bạch đối với thừa vụ trưởng nói lời cảm tạ đằng sau. Đem để lên bàn cổ tịch sách cầm lấy, sau đó cõng lên chính mình túi sách nhỏ, đứng dậy rời đi, đúng rồi, suýt nữa quên mất, tại thời điểm ra đi, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, tăng thêm Sư Uyển Du phương thức liên lạc, hữu duyên gặp lại, nghe câu nói này ngữ, nhìn xem thiếu niên thanh tú tiêu sái bóng lưng rời đi, Sư Uyển Du cố nén trong lòng rung động, đây chính là vũ khí đạo viện thiên tài sao, Cố Minh Huyền cùng Ôn Hùng liếc nhau, người trước ủ rũ, người sau mang theo không phục. Đến khoang hạng nhất đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện vậy mà chỉ có một mình hắn, bình thường đây đều là trúc cơ chân tu cùng các ngươi tứ đại đạo viện người chuẩn bị, thừa vụ trưởng giải thích một chút, sau đó chỉ bên người tuổi trẻ xinh đẹp nhân viên phục vụ, biểu thị nàng phụ trách khoang hạng nhất buồng xe, có chuyện có thể tìm nàng, đa tạ, lần nữa cảm tạ đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục thanh tịnh xuống tới, hắn bắt đầu nghiêm túc nhìn lên Trường Sinh Bất Lão Kinh, bởi vì chỉ có luyện khí thiên. Cho nên số lượng từ cùng độ dài cũng không nhiều, nhưng những cái kia trúc trắc văn tự, hay là làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi bắt đầu hoài nghi nó ngộ tính của mình, hắn nói thế nào cũng coi là thi vào vũ khí đạo viện thiên tài, làm sao lại lý giải không được cái này cổ văn đâu. Trần Mạc Bạch không tin tà lấy ra điện thoại, bắt đầu từng chữ ra tìm ý tứ, bận rộn đến sắc trời ngầm hạ, phía ngoài nhân viên phục vụ đều đưa tới bữa tối, hắn mới hoàn thành toàn văn chú thích cùng phiên dịch, liền xem như dạng này. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình khả năng lý giải vẫn có chút vấn đề, chờ đến bóng đêm giáng lâm, nhân viên phục vụ dập tắt tiết này trên xe lửa tất cả đèn đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới trong nhà vệ sinh, dùng quy bảo truyền tống đến thiên hà giới, Nguyên Sư Huynh, liên quan tới Trường Sinh Bất Lão Kinh, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngươi, ta thu phí không rẻ, Nguyên Trì Giả trước đó nói rõ, Trần Mạc Bạch tự nhiên là không đủ sức 10 khối linh thạch phí tổn, bất quá hắn chỉ là thỉnh giáo trong đó mấy câu. So sánh một chút chính mình phiên dịch ra tới, đến cùng có lý hay không giải sai lầm, hắn cho Nguyên Trì Giả hai khối linh thạch, người sau mới cố mà làm cho Trần Mạc Bạch hiểu đến 20 phút, kết quả chính là, Trần Mạc Bạch phiên dịch đại khái ý tứ không có sai, chính là nhỏ xíu lý giải phương diện cùng Nguyên Trì Giả có chút sai lầm, điểm ấy không cần để ý, thiên nhân thiên diện, Chu Lão Tổ nói qua, cùng một bộ công pháp, nếu như mỗi người tu luyện toàn bộ giống nhau như đúc, đã hình thành thì không thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.